Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 587, siêu hồn. Khoảng cách bán đường số 2 ước chừng 800 dặm bên ngoài vắng vẻ trên đường núi. Năm thớt màu sắc đen nhánh truy phong bảo mã chính lao nhanh. Giá, giá, cộc cộc, cộc, tiếng vó ngựa như mưa to. Năm tên thần sắc lạnh lùng thanh niên cả nửa người đều nằm ở trên lưng ngựa. Dục ngựa lao nhanh, đến mau chóng rời đi Tu La Lĩnh. Quan đạo khẳng định phong tỏa. Càng ở lâu đối với chúng ta càng là bất lợi. Một thanh niên lãnh đạm nói. Đúng, lúc này Tu La khẳng định cũng nhận được tin tức. Không nghĩ tới vẻn vẹn một cái sòng bạc cũng có thống lĩnh cấp nhân vật đóng giữ. Một gãy một cánh tay. Nhưng chính đang nhanh chóng chữa trị thanh niên lạnh giọng nói. Vẫn được, chỉ còn sót lại một cánh tay mà thôi. Nhiệm vụ lần này so ta dự đoán muốn thuận lợi. Tôi nói chuyện trước thanh niên nói. Một cánh tay mà thôi. Năm tên thống lĩnh cấp lính đánh thuê hơi hao phí điểm nội tức liền có thể chữa trị. Cả đám đều không để ở trong lòng. Bỗng nhiên, ầm ầm tương đương, mặt đất rung động. Chính là lúc sáng sớm. Năm tên lính đánh thuê sững sờ, dương mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy phía trước trên đường chân trời trong lúc đó xuất hiện một con nguy nga màu đen cóc. Cóc dưới bụng có mấy cái hình tròn cực đại bánh xe. Theo bánh xe nhanh chóng chuyển động, cóc cũng nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Màu đen cóc, đây là Tu La đích thân đến. Tốc độ nhanh như vậy, từng cái lính đánh thuê đều là con người bỗng nhiên co vào. Lập tức đều uốn éo đầu ngựa, có người hướng về sau, có người phía bên trái, có người phía bên phải, thẳng đến phía bên phải đại sơn. Phân tán ra tới, tạch tạch tạch tương đương, ngoài 10 dặm, pháo hạm màu lam đuôi lửa phun ra. Rất nhanh bên trái cánh cửa máy mở ra, Tiêu Mặc cùng Man Vũ nhanh chóng nhảy ra ngoài. Lão Tam, bắt sống, một cái khác thả chạy. Tiêu Mặc lãnh đạm nói. Đồng thời cũng nhanh chóng cùng Man Vũ tách ra. Hai người một trái một phải chỉ dựa vào cước lực nhanh chóng hướng kia năm tên lính đánh thuê đuổi. Theo, thời gian gia tốc, Tiêu Mặc quát lạnh một tiếng. Quanh thân không gian đột nhiên có chút bắt đầu vặn vẹo. Cả người nhìn cũng có chút mông lung. Ngay sau đó, từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Thân hình như điện nhanh chóng đuổi theo. Lại là gần 30 năm khổ tu. Hiện nay đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đã có thể làm thời gian trong nháy mắt gia tốc 128 lần. Trong nháy mắt ở giữa, Tiêu Mặc thời gian gia tốc gấp trăm lần. Gấp trăm lần thời gian gia tốc dưới. Tốc độ của hắn trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh. Cùng nhiệt độ bình thường hạ gấp 10 vận tốc âm thanh tương đương. Trong không khí đều tùy theo truyền ra liên tiếp dày đặc âm bạo. Thời gian dài thời gian gia tốc khẳng định hao không nổi. Nhưng ngắn ngủi bộc phát dưới. Lúc này tốc độ so phó hạm còn thực sự nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, Tiêu Mặc cùng một lính đánh thuê khoảng cách đã đến gần rất nhiều. Đã không đến 30 trượng. Cái này Tu La tốc độ làm sao nhanh như vậy? Người lính đánh thuê này chính là tay gãy người kia. Lúc này cánh tay phải của hắn mới khôi phục không đến một nửa. Nhìn thấy Tiêu Mặc cưỡi hắc cóc đuổi theo, lập tức điên cuồng chạy trốn. Nhưng hắn mới thoát ra không đến nửa dặm, hậu phương Tiêu Mặc đã cực tốc tới gần, cách mình không đến 30 trượng. Thanh niên lính đánh thuê trong hai con ngươi hiện ra vẻ điên cuồng. Theo hắn biết, Tu La kia là tuyệt đối lãnh chúa cấp nhân vật. Cùng loại này phương diện nhân vật giao thủ, hắn căn bản không có mảy may nắm chắc. Cho nên hắn trước tiên liền muốn trốn, mắt thấy trốn không thoát liền nghĩ đến tự bạo, nhưng lại tại hắn vận hơi thở vừa muốn tự bạo chớp mắt. Bỗng nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, hô hấp đều khó khăn, cả người liền như là bị vô số rễ gân châu dây thừng trói chặt ở. Hô tương đương, thanh niên lính đánh thuê trực tiếp từ trên lưng ngựa quẳng xuống. Tới đồng thời, Tiêu Mặc đã chạy đến, đơn tay nắm lấy tóc của hắn. Giống như là sách gà con giống như liền nâng hắn lên. Người có một hơi cân nhắc thời gian. Nói ra cố chủ, nhưng lưu toàn thây. Nếu không siêu hồn phía dưới, người đem sống không bằng chết. Cả đời ngu dại. Tiêu Mặc băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Thanh niên lính đánh thuê hai con ngươi hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại bị kiên quyết thay thế. Cắn chặt răng không nói một lời. Cơ hội cho ngươi, ngươi không trân quý. Tiếng nói rơi, Tiêu Mặc tay phải nắm chảo, đột nhiên hướng thanh niên đỉnh đầu vồ xuống. Đồng thời móng phải cũng biến thành xám đen. Chảo long có dòng khí màu xám tuôn ra. Siêu hồn chính là một loại cực kỳ tàn bạo âm hiểm bí thuật. Cái này bí thuật Tiêu Mặc cũng là từ Bạch Hùng lãnh chúa tu di nhẫn bên trong lật đến. Phàm bị siêu hồn bí thuật tìm tới hồn người, hồn phách đã tàn phách, mặt ngoài nhìn nhục thân không việc gì, nhưng ký ức bị hao tổn đồng thời tam hồn thất phách hỏng, đem cả đời biến thành đồ đần, rất khó chữa trị. Tại siêu hồn bí thuật dưới, người trở nên ngơ ngơ ngác ngác, sẽ chỉ thuận theo tâm linh chỗ sâu nhất phản ứng nói chuyện. Nói ra cơ hồ không có giả. Theo Tiêu Mặc tay phải chảo tâm dòng khí màu xám tràn vào thanh niên đỉnh đầu. Thanh niên lính đánh thuê lập tức ánh mắt trở nên mê mang. Trong miệng cũng có bọt mép tràn ra. Ngươi cố chủ là ai? Tiêu Mặc lạnh giọng hỏi. Thanh niên như là nói mê trả lời. Ta cũng không biết hắn là ai. Chỉ biết là một cái hắc giáp người. Thanh âm khàn khàn. Ồ, ngươi gặp qua hắn. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên. Làm lính đánh thuê sát thủ, đây coi như là Tiêu Mặc nghề cũ. Một chuyến này bên trong quy củ Tiêu Mặc tự nhiên biết. Theo bình thường quá trình, một lính đánh thuê là không thể nào nhìn thấy cố chủ. Tất cả mọi người nhiệm vụ đều là tổ chức tuyên bố. Từ lính đánh thuê mang tính lựa chọn tiếp, nhưng cũng có tình huống đặc biệt. Tỉ như, lính đánh thuê tổ chức cứ điểm quá xa, cố chủ lười nhác chạy xa như thế. Liền Ngọc Giản đưa tin thông chi, sau đó từ tổ chức sai khiến lính đánh thuê cùng cố chủ trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Tổ chức chỉ phụ trách rút thành, ngươi cho rằng là ai? Tiêu Mặc hỏi lại, hẳn là Đại Mặc đại nhân, nhưng cũng không xác định ngày đó hắc giáp người liền là hắn. Tiêu Mặc nhướng mày, xuất sư tất yếu nổi danh, loại này không xác định đáp lại cũng không phải Tiêu Mặc muốn. Các ngươi là cái gì tổ chức? Tổng bộ ở đâu? Chúng ta là huyết khô lâu tổ chức. Tổng bộ tại Ngưu Ma núi Xích Viêm. Nói thanh niên này lính đánh thuê bỗng nhiên toàn thân co quắp, trong miệng bọt mép cuồng thổ. Hai mắt vừa trợn trắng. Lập tức co quắp ngã xuống đất. Đã ngất đi. Cái này sát thủ nhìn đến trải qua huyết khô lâu tàn khốc huấn luyện. Tiêu Mặc âm thầm thở dài một tiếng. Sát thủ lính đánh thuê làm vốn là bị thiên khiển sự tình, cho nên tổng bộ bình thường đều là bí mật, chỉ có một ít phân bộ cứ điểm nửa công khai dùng tới nhận chức vụ. Thanh niên này lính đánh thuê tất nhiên là lâu dài huấn luyện, tổng bộ bí mật đã sớm cắm rễ tại não hải, một khi hỏi đến liền lọt vào nội tâm mâu thuẫn, từ đó hôn mê. Biết Ngưu Ma núi Xích Viêm mấy chữ này như vậy đủ rồi. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, lườm cách đó không xa chính cùng mấy tên lính đánh thuê chém giết Man Vũ một chút. Chợt bước nhanh hướng phó hạm tiến đến. Xích Viêm, Ngưu Ma núi hơn vạn dặm phương viên. Địa danh bên trong mang theo Xích Viêm hai chữ này chỉ có ba cái. Một cái là Xích Viêm Nguyên, một cái là Xích Viêm Lĩnh, một cái là Xích Viêm Thôn. Cái này ba cái địa phương Xích Viêm Nguyên cực kỳ phồn vinh. Một sát thủ lính đánh thuê tổng bộ xây ở nơi như thế này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Một cái khác Xích Viêm Lĩnh thì là tại Ngưu Ma Vương Lĩnh dưới chân. Dám ở Ngưu Ma lãnh chúa dưới mí mắt mở tổng bộ, khả năng cũng rất thấp. Duy nhất liền là kia Xích Viêm Thôn. So góc vắng vẻ, bốn bề toàn núi, khả năng lớn nhất. Lão Tam, người tốc chiến tốc thắng. Sau đó ngồi hào phó hạm đi với ta Ngưu Ma lĩnh Xích Viêm Thôn. Phó hạm bên trong, Tiêu Mặc nguyên thức truyền âm nói một câu. Chợt thúc đẩy phó hạm phi tốc hướng Ngưu Ma lĩnh tiến đến. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http